Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta. Chương 56, phiên ngoại 1, lễ trưởng thành, góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1, lễ trưởng thành, editor, Duê, về chuyện lễ trưởng thành này, Tê Diệu ngoài mặt không hiện, dù sao vẫn có chút canh cánh trong lòng. Cô còn nhớ rõ chính mình cũng đã từng chờ mong qua lễ trưởng thành, lại bởi vì Sở Rào Rào mà phá hủy hỏng bét. Lúc đó Sở Rào Rào không chỉ có làm cô khó chịu ở trước mặt mọi người, còn phô bày lợi thế một hồi, sấn đến Tê Diệu giống như nước bùn, nhận không ra người, lại vô cùng có cảm giác tồn tại. Khi đó cô làm trò trước mặt người, tiêu sái mà xách theo túi cùng giày cao gót ra cửa, nhìn như kiêu ngạo không ai bì nổi, quay đầu liền lôi kéo Trình Lịch đi uống rượu. Theo Trình Lịch miêu tả, ngày đó cô uống đến say mềm, khóc đến rối tinh rối mù, cũng ói đến rối tinh rối mù. Đối với miêu tả khoa trương đó giờ của Trình Lịch, Tê Diệu không quá tin tưởng. Chẳng qua, duy nhất cô tin tưởng một chút là từ khi đó bắt đầu chính mình liền trở nên càng thêm không hợp đàn. Suy nghĩ cái gì đó? Phía sau truyền đến một tiếng dò hỏi trầm thấp, Tê Diệu sừng sốt một chút, vòng eo bị người từ phía sau lưng chế trụ, ngửi được hương nước hoa nam tính. Cô lẩm bẩm một tiếng, nói, cũng không có gì, chính là về lễ trưởng thành. Mời em mời Tê Diệu là chuyện đương nhiên, trong đám con gái, cô vẫn luôn là một trong những đề tài hot nhất, tự nhiên cũng chịu sự chú ý của nhiều người. Từ sau khi hai người bắt đầu chuẩn bị đính hôn, Tê Vọng từ trong nhà này dọn ra ngoài. Một phương diện là hai người ở cùng một mái hiên đích xác có chút không thích hợp, một phương diện là Tê Vọng mang tên trên hộ khẩu nhà người khác cũng không tiện tiếp tục ở Tê gia. Cha Tê mẹ Tê chỉ cho là cấp thêm phòng mới cho Tê Vọng vào ở, vui mừng xem náo nhiệt, ngẫu nhiên Tê Vọng cũng sẽ trở về ăn cơm ngủ lại cùng trước kia không có gì khác nhau. Đương nhiên, chỉ có Tê Diệu rõ ràng, bọn họ căn bản không phải vì cái gọi là tránh sự nghi ngờ mới tách hai người ra, mà là sợ Tê Vọng không khống chế được làm chuyện quá mức thân mật với Tê Diệu. Cứ cho là linh hồn Tê Diệu đã chín chắn, nhưng thân thể cũng vừa mới qua 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Tê Vọng thấp giọng hỏi. Muốn đi sao, còn tốt cũng không muốn đi đến như vậy. Chẳng qua là nhớ lại một đoạn hồi ức không vui mà thôi, dù sao thì cũng qua rồi. Cô tự giễu mà nói, em chính là gái lỡ thì khoác bộ da của tiểu cô nương. Cái trán Tê Diệu đột nhiên bị búng một chút, cô ăn đau che lại cái trán, trừng lớn đôi mắt nhìn về tên đầu sỏ gây tội. Sao anh lại búng trán em? Tê Vọng thật sự búng rất nhẹ, búng một cái không đau không ngứa như vậy, không nghĩ tới Tê Diệu phản ứng kịch liệt như thế. Anh cúi đầu, đè lại cái đầu tinh tế đoan trang của cô, mày không khỏi nhíu lại. Làm đau em rồi, anh vừa hỏi như vậy, Tê Diệu cũng có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi. Cô giống như bất chi bất giác có thói quen oán trách nho nhỏ trước mặt Tê Vọng một chút, làm nũng một chút, chơi xấu một chút, cùng cô trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngay cả mới vừa rồi phản ứng theo bản năng, cũng là ngoài dự kiến của cô. Tê Diệu nói, kỳ thật cũng, không đau, cánh môi mềm mại lạnh lẽo dừng ở trán của cô. Còn đau không? Tê Vọng thấp giọng hỏi. Em, mặt liền đỏ bừng, môi anh lại dừng ở chóp mũi xinh đẹp của cô. Còn đau không? Tê Diệu, em không? Anh đỡ hàm dưới của cô, hôn lấy môi cô tinh tế quấn quýt. Một nụ hôn mềm mại kéo dài, thân mật đến tâm Tê Diệu muốn nhũn. Góc truyện audio.com. Ra, Tê Vọng trầm giọng nghiêm túc, thanh âm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô. Chỗ này cũng đau phải không? Tê Diệu bị thân mật đến tàn nhẫn, hốc mắt không tự giác mà phím hồng, vội vàng dùng sức lắc đầu, giống như sợ Tê Vọng ăn thịt cô. Dáng vẻ chọc người chiều mến này của cô càng khiến Tê Vọng không tự giác mà nuốt nuốt ít hầu khô khốc, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Hôm nay qua chỗ anh ngủ đi, ngày nghỉ không có tiết học, ở nhà cũng nhàm chán. Tê Diệu ngửi được hơi thở nguy hiểm, dứt khoát kiên quyết mà xua tay. Không cần đâu, thanh âm của cô lanh canh hữu lực, lời lẽ chính đáng, rõ ràng vẫn còn nhớ rõ lần trước đi tới biệt thự của Tê Vọng đã xảy ra chuyện như thế nào. Nói là mỗi người một phòng, kết quả tắm rửa xong lấy cơ sấy tóc cho cô, thổi đến mơ màng hồ đồ bị ấn người vào thân anh. Nói là hai người đưa lưng về phía nhau ngủ, ngủ ngủ một hồi liền bị vớt đến trong lòng ngực của anh. Nói là chỉ ôm ngủ, kết quả, ngày hôm sau Tê Diệu không thể không che một cái khăn lụa ở cổ, cố che giấu một vệt đỏ trên cổ mình. Tê Vọng nghiêm trang mà chơi lưu manh, nói là làn da cô quá non, một chút sức lực liền sẽ lưu lại dấu vết. Tê Diệu tức giận đến gương mặt nóng phừng phừng, đầu choáng váng, nếu không phải đánh không lại Tê Vọng cô liền muốn ra tay rồi. Thế gian lại có người mặt dày vô sỉ như thế. Ban đầu tưởng rằng Tê Vọng cấm dục lại khắc chế, cố tình sau khi đính hôn cùng cô, giống như là được phá vỡ phong ấn, nếu có thể anh luôn muốn luôn ôm cô không buông tay. Tê Diệu thật là không có biện pháp với anh, Tê Vọng thấp giọng dụ dỗ cô. Bạn anh tặng anh một chiếc xe thể thao, em không đến nhìn sao? Tê Diệu mắt sáng rực lên, kích cỡ thế nào, anh có dùng qua chưa? Tê Vọng, anh thực sự không hiểu biết cái đó lắm, em qua tự mình xem đi. Tê Diệu nghĩ nghĩ, cô chỉ là đi qua chạy xe thể thao, chạy tới trời tối trở về là được. Cô không hề có cảnh giác gật đầu đáp ứng lời mời của Tê Vọng. Hôm sau, Tê Diệu kịp thời về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, ăn được một nửa, mẹ Tê bỗng nhiên sâu kín mở miệng nói. Tối hôm qua con tới chỗ Tê Vọng đúng không? Không cần tìm cớ nói đi chơi với bạn, mẹ hiểu mà. Tê Diệu, khụ khụ khụ, cô biết ngay, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được mẹ Tê. Cô hận Tê Vọng, thư mời của buổi lễ trưởng thành từ tốn để ở trong nhà, cha Tê mẹ Tê tùy ý cô, muốn đi hay không cũng được. Tê Diệu không chút do dự đem thư mời ném vào thùng rác. Vài vị danh viện giao tình không tồi mấy lần mời cô, đều bị Tê Diệu khách khí cự tuyệt. Cho đến một ngày trước lễ trưởng thành, vẫn có người gửi tin nhắn cho cô như cũ, xác định cô thật sự không muốn tham dự hay không. Tê Diệu tìm lý do tỏ vẻ thân thể chính mình không tốt, gần đây không thích hợp ra cửa, lại nói lời từ chối nhẹ nhàng. Lúc này, lại có người gửi tới một tin nhắn. Tê Diệu bực bội mà trở mình, còn tưởng rằng lại là người nào đó quá mức nhiệt tình kêu gọi cô, cuối cùng mới thấy rõ tên đối phương. Tê Vọng, đêm nay cùng nhau ăn cơm tối đi. Tê Diệu, được, cơm tối ăn cái gì vậy? Tê Vọng, em quyết định đi, biệt thự nhỏ của Tê Vọng có gì nấu cơm, tay nghề rất không tồi, có người ở cũng không sợ Tê Vọng làm gì đó với cô. Tê Diệu vô cùng cao hứng mà tới biệt thự của Tê Vọng, lại phát hiện chính mình lại bị lừa. Dì giúp việc không biết tung tích nhưng lại thấy Tê Vọng đeo tạp dề, đang bận. gocchuyenaudio.com Việc ở phòng bếp, Tê Diệu đầu tiên là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không khỏi cười ra tiếng. Tê Vọng cúi đầu cắt rau dưa, nói. Đói bụng ăn chút trái cây trước đi em. Không đói bụng, Tê Diệu dựa bên khung cửa xem anh nấu cơm, mỉm cười không dứt. Đêm nay khác với ngày bình thường, cũng không nói được lý do tại sao. Sau khi ăn xong, Tê Vọng lôi kéo cô đến trên ban công, hai người đỡ vòng bảo hộ, nhìn ngôi sao bạc màu trên bầu trời, gió mát phất lên mặt làm người không khỏi có chút thư thái. Có lẽ là tác dụng cồn của rượu vang đỏ, làm Tê Diệu không tự giác mà dựa vào bờ vai của anh, ánh mắt mông lung mà nhìn núi non như ẩn như hiện nơi xa. Tê Vọng đem cô ôm vào trong ngực ôm, liền ôm Tê Diệu lắc qua lắc lại chậm rãi trên ban công. Tiếng cười nhỏ của tước sĩ lười biếng quanh quẩn bên tai, Tê Vọng ôm lấy cô cằm để ở đỉnh đầu cô. Ngay cả hô hấp đều ái muội như thế, thanh âm Tê Vọng rất thấp, đi lễ trưởng thành đi. Tê Diệu sừng sốt một chút, nhưng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán của cô, anh sẽ luôn ở bên em, cho nên, không cần lo lắng, từ nay về sau, mỗi một thời khắc quan trọng của cô, anh đều không vắng mặt. Cách chương.